Tại đây, chính là nơi nhốt Thương Hải Đại Đế sao? Tại sao một cái cấm chế cũng không có, chẳng lẽ là tự do xuất nhập sao? Chỉ mấy hô hấp Chu Báo đã đi vào địa phương thần bí kia, nơi có thể đem thượng cổ cửu thập cửu đế, Thương Hải Đại Đế có được cảnh giới địa tiên nhốt lại. Như thế nào, có phải rất kỳ quái hay không, tại sao ta lại bị nhốt trong địa phương quỷ quái thế này à? Thời điểm Chu Báo hết nhìn đông tới nhìn tây, một âm thanh rơi vào trong tai của Chu Báo. Chu Báo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một gã thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân áo lam xuất hiện ở trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười, đầy hứng thú nhìn mình. Thực lực tuyệt đối. Tuy nhiên thanh niên này đã ẩn giấu đi, trừ gương mặt có chút đẹp trai ra, địa phương khác đều hết sức bình thường, nhưng Chu Báo không dám xem thường hắn, thằng này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, mà trước đó mình lại không có cảm giác được, điều này đã nói lên thực lực của đối phương vượt xa mình. Nhưng Chu Báo đối với điều này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thượng cổ cửu thập cửu đế A, địa tiên A, lão ngoan đồng A, cho dù mình có khí vận nghịch thiên, có được tri thức của nhân vật xuyên Việt nhưng đụng phải nhân vật như vậy cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, rất khó sinh ra tâm lý ganh. Góc truyện audio.com, đua trong đầu, đúng là có chút kỳ quái, nơi này nhìn thì ra vào dễ dàng như vậy, vì cái gì với thực lực của ngài, lại bị vây bên trong thế? Nếu ta biết rõ, đã sớm đi ra ngoài rồi. Thanh niên áo lam cười khổ. Ngài cũng không biết, ta biết một chút nhưng hôm nay ngươi đến đây cũng không phải để giúp ta thoát khốn chứ. Thanh niên áo lam cười cười, nói, đã không thể giúp ta thoát khốn, cho nên ta cũng không muốn nhắc lại chuyện làm cho ta khó chịu này, nói chuyện tránh sự đi. Tốt, Chu Báo cũng không phải người dài dòng, thiên hoàng bệ hạ nên biết tại hạ tới đây là vì cái gì, mặt khác ta cũng không nhiều lời, ta chỉ muốn biết cần điều kiện gì, bệ hạ mới có thể đem ưu tiên bảng cho ta. Nếu như những điều kiện này không được thì sao? Ta sẽ quay đầu rời đi, Chu Báo thập phần dứt khoát nói ra. Ha ha, ngươi đúng là thẳng thắn. Thiên Hoàng cười cười, đúng vậy, bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng mà chiến lực tối đa cũng chỉ có thể so được với thần tiên đỉnh phong mà thôi, cho dù có chí tôn tiên khí, có chân thân chu yếm, thậm chí còn có huyết mạch của băng xương cự nhân, cũng khó có khả năng đối kháng với địa tiên, ngươi lựa chọn hết sức chính xác. Mấy câu này, đã hoàn toàn phá tan át chủ bài của Chu Báo, không cho Chu Báo chút mặt mũi nào, Chu Báo chỉ có cười khổ nói. Tuệ nhãn của bệ hạ sáng như đuốc, tại hạ bội phục. Chuyện này cũng không có gì, tuy ta bị nhốt nhưng chuyện trong thiên giới đại thế giới, không gì có thể giấu giếm được ta, cho dù là tạo hóa đồng tử cũng không hiểu rõ thiên giới đại thế giới bằng ta. Thiên hoàng lắc đầu, mở tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cuốn quyển trục giống như bức họa tiện tay quăng ra, ném vào trong tay Chu Báo. Thứ này chính là ưu tiên bảng, ngươi cầm đi đi. Đa tạ bệ hạ, Chu Báo tiếp nhận ưu tiên bảng, trong nội tâm khẽ động, sau đó chắp tay với thiên hoàng. Tại hạ cáo từ, sau khi nói xong, quay đầu rời đi, người tính cứ như vậy mà đi sao? Lúc ban đầu thiên hoàng cũng không lên tiếng, thẳng đến khi thân hình Chu Báo rời khỏi gian phòng thì hắn mới buồn bực bắt đầu lên tiếng nhắc nhở, hắn vừa mở miệng kêu lên đã nói. Tiểu tử ngươi, đúng là cao thủ sỏ lá a. Không dám không dám, sau khi tại hạ nhận được ưu tiên bảng, tâm tình quá mức kích động, có chút thất thố, mong thiên hoàng bệ hạ thứ tội. Chu Báo xoay người lại, không đỏ mặt chút nào, nói ra. Tâm tình kích động thất thố, ân, giải thích không tệ a tiểu tử, đã như vậy, ta cũng không khách khí với ngươi, ưu tiên bảng ngươi cầm đi không có vấn đề, nhưng có một số việc ngươi phải làm giúp ta. Chỉ cần tại hạ đủ khả năng làm, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức. Đủ khả năng, hết sức nỗ lực, mẹ kiếp tiểu tử ngươi đúng là trơn trượt như lươn mà. Thiên hoàng chửi nhỏ một tiếng, nói. Năm đó tên Ngọc Đế Vương bắt đàn trăm phương ngàn kế đem thiên giới đại thế giới chuyển tới thái cổ tinh vực, cái nơi chim không thèm ỉa phân, rùa không đẻ trứng này, chính là muốn ẩn tàng thiên giới đại thế giới, nhưng hiện tại không giấu được bởi vì sự ngu ngốc của ngươi khi độ hư không lôi kiếp làm sụp đổ thông đạo ý chí hư không thiên giới, làm cho ý chí của hư không thiên giới xuyên suốt đến hư không, trách nhiệm này, ngươi phải phụ trách đúng hay không? Vâng, đây là chuyện ngu ngốc do tại hạ làm ra, hối hận không thôi a. Hối hận thì không cần, bổ cứu làm việc phải làm. Nhìn, góc truyện audio.com, thấy bộ dáng không hề có thành ý của Chu Báo, thiên hoàng trợn trắng mắt. Tạo hóa tiên khí hợp nhất, sau khi tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, phòng ngự của thiên giới đại thế giới sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thiên quân của bên ngoài muốn lẻn vào thiên giới đại thế giới là một chuyện cực kỳ khó khăn, nếu như không đối mặt với đại thế giới khác tiến công một cách quy mô thiên giới đại thế giới là không lo, nhưng mà hiện tại bên trong thiên giới đại thế giới, lại có ẩn họa, nhất định phải giải quyết hết. Ẩn họa bên trong, ý của ngươi là gì? Nghe thiên hoàng nói thế, trong nội tâm Chu Báo rùng mình, một loại cảm giác không tốt xuất hiện. Lần trước tại Lôi Đế hành cung, tiểu tử ngươi kiếm được không ít chỗ tốt a. Thiên Hoàng không có trả lời thẳng vấn đề của Chu Báo, ngược lại hỏi tới chuyện Lôi Đế hành cung lần trước, không đợi Chu Báo trả lời, hắn tiếp tục nói. Nhưng mà, ngươi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ tốt mà mình đạt được nhưng lại không biết chuyện của Lôi Đế hành cung lại tạo thành ảnh hưởng đối với thiên giới đại thế giới. Đối với thiên giới đại thế giới có ảnh hưởng gì? Chu Báo đỏ mặt, chuyện này đúng là hắn không nghĩ tới, sau khi đạt được chỗ tốt trong Lôi Đế hành cung, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện kia tạo thành ảnh hưởng gì cả. Ngươi tiểu tử này, ta biết ngay ngươi không biết, nhìn thấy bộ dáng của Chu Báo, trên mặt của Thiên Hoàng làm ra vẻ ta đã biết rõ. Chỗ tốt trong Lôi Đế hành cung bị ngươi và bằng hữu của ngươi lấy được, nhưng chuyện Lôi Đế hành cung đột nhiên xuất hiện, ngươi có nghĩ tới hay không? Hình như là thằng nhãi ma con lẻn vào thiên giới đại thế giới, đem chuyện này chọc ra. Chu Báo ngẫm lại, ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, chính là thằng nhãi ma con ở Vạn Tinh Hải làm ra. Thương Hải Đại Đế nói ra. Nhưng mà, ngươi cho rằng vì cái gì mà hắn lại lôi Lôi Đế hành cung ra? Hắn muốn mở cấm chế vạn kiếp lôi trì trong Lôi Đế hành cung để cứu con thái cổ ma đầu kia ra. Chu Báo nói ra, chính là Vô Cổ Hầu. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là thả Vô Cổ Hầu. Thương Hải Đại Đế gật đầu nói ra, Vô Cổ Hầu là cường giả trong hàng ngũ thái cổ ma đầu, luận thực lực nếu như lúc toàn thịnh thực lực của hắn còn mạnh hơn địa tiên, là tồn tại đạt gần thiên tiên, nhưng bị nhốt nhiều năm như vậy, thực lực của hắn đã sớm suy yếu không thành bộ dáng, nhưng mà, ngay cả như vậy, vẫn nên chạy đi, hắc hắc, nhưng ngươi yên tâm, ta nói ẩn họa của thiên giới đại thế giới cũng không phải thằng này không phải là ẩn họa của thiên giới đại thế giới, đợi đến lúc hắn khôi phục thực lực, đó chính là họa lớn của tất cả đại thế giới, cho nên ngươi không cần lo lắng, ngươi nên lo lắng chính là thằng nhãi ma con kia kìa. Cách chương.